Cha tôi là thanh tra Megill. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amaya lại bệnh nặng nữa rồi. Tụi tớ định rủ cậu qua nhà Sera chơi nè. Sonoko video cô với Amaya. Cả nhóm đang ở trong lớp đã đang có kế hoạch cuối tuần đến nhà Sera chơi nên rủ Amaya cùng đi. Nhưng với tình trạng mỗi lần ra ngoài là đổ bệnh nên cả nhóm đang cân nhắc. Không cần lo. Tớ mai là đi học lại rồi. Sau khi xuất viện, Amaya chỉ dự định nghỉ ở nhà thêm một ngày thôi. Gần thi cuối kỳ rồi. Không thể nghỉ hoài được. Và rồi cả nhóm quyết định cuối tuần sẽ đến nhà Sera chơi. Với điều kiện Amaya đảm bảo khỏe mạnh vào ngày đó và Ran sẽ đến đón cô đi chung. Tắt điện thoại, Amaya bước đến gần gương. Ban nãy bất giác sờ trán thì phát hiện. Trên trán đã không còn vết gồ ghề của vết sẹo. Cô thấy lại liền đền bàn học soi gương xem chuyện gì đã diễn ra. Quả nhiên cái sẹo kia gần như biến mất. Amaya trố mắt không thể tin được. Thực chất trên người cô từng chi chít nhiều loại sẹo khác nhau. Sau khi cố gắng chữa trị gần như đã biến mất. Chỉ còn mỗi cái sẹo trên trán dù có kiên trì đến mức nào nó cũng không trị mờ đi vậy mà nhờ trận bệnh. Nó đã mất. Anh ơi! Anh ơi, Amaya vui vẻ chạy xuống thư phòng khoe chuyện mình mới phát hiện. Cái sẹo của em nay nó mất rồi nè. Cái này anh đã biết từ trước, nhưng vẫn giả vờ vui vẻ chúc mừng cô. Sau ngày đó, cuộc sống cả hai vẫn bình thường. Amaya thì cẩn thận đong do lại lọ thuốc của mình và dĩ nhiên Akai không bao giờ dám động đến chúng thêm một lần nào nữa và sau trận bệnh nặng đó. Có vẻ cơ thể Amaya khỏe hơn rất nhiều. Đã không thường hay sốt và ho như ngày thường. Đã thế còn có sức chạy nhảy lung tung trong nhà. Dậy sớm tập luyện cùng anh và có thể tự mình đến trường không cần anh đưa đón. Cái này có thể coi là tín hiệu tốt cho sức khỏe của cô. Cuối tuần đã đến. Amaya sau khi trải qua 7749 của ải kiểm tra của kiểm soát viện. Thấy quần áo đủ dày đủ ấm mới có cô ra ngoài cùng Ran. Không quên dặn dò bạn đi đường là đi giường cẩn thận. Chú ý Amaya giúp anh rồi mới thả cô đi. Hiếm khi mình có thể khỏe khoắn đi ra đường thế này. Amaya vào nhà ga lấy con mô tô ông ba đã mua cho mình. Mẹ có một chiếc nên dĩ nhiên con gái cũng sẽ có một chiếc tương tự. Rất nhanh cả nhóm đã tập trung đầy đủ ở nơi Sera ở, nơi ở của Sera khá thất thường. Cứ một tuần hoặc lâu nhất một tháng sẽ di chuyển một nơi ở khác. Vì là chuyện gia đình nên không ai tiện hỏi nguyên do. Sau khi bàn nhau sẽ ăn gì, cả nhóm đều thống nhất là muốn ăn lẩu hai ngăn và thịt nướng vì vậy đã gọi đặt hàng. Giờ chỉ thiếu nước uống có ga nữa thôi. Cả bốn người bao gồm Ran, Sera, Conan, Sonoko cùng nhau đến siêu thị mua đồ sẵn mua đồ ăn vặt cho cả ngày quầy. Để Amaya ở nhà vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Ngồi chán trường trong phòng. Cô mơ bài nhạc nghe cho đỡ chán. Không quên quan sát nơi ở của Sera. Một người có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác đã thế còn ở trong khách sạn sang trọng như vậy ắt hẳn tiềm lực kinh tế rất cao. Theo như Conan điều tra. Sera là em gái của Akai như vậy có cha mẹ đều là thành viên của MI6. Đã thế còn có một anh trai được nhận nuôi bởi một gia tộc giàu có. Nhờ vậy mới có thể di chuyển điều đạn, che giấu tung tích từ nơi này đến nơi khác một cách dễ dàng. Ai? Tiếng động trong nhà làm cô giật mình. Sera bảo chỉ có mình cậu ấy ở nhà thôi mà. Có ai ở nhà nữa sao? Là tôi, một cô gái ngoại quốc bước đến chỗ Amaya. Cô gái mà Conan luôn muốn tìm hiểu khi phát hiện có liên hệ Sera mà cậu ấy đang che giấu và cũng là người cô đã từng gặp ở siêu thị 2 tháng trước. Mary, có vẻ như là cô ấy cố tình xuất hiện trước mặt Amaya. Vì khi ở trốn đồng người hay Sera ở cùng Conan, người này luôn tránh né gặp mặt. Người này giờ nhìn kỹ lại, kỳ lạ là có vẻ ngoài tương tự hai Bara. Có khi nào là họ hàng không? Không khí giữa hai người trong buổi gặp mặt có chút lúng túng. Vì quá bất ngờ Amaya chưa phản ứng kịp. Mary kéo ghế, ngồi đối diện với Amaya. Tuy là dáng vẻ của học sinh nhưng áp lực cô gái này mang tới như một bậc tiền bối gặp mặt hậu bối cả. nhớ lại dáng vẻ già trước tuổi của Haibara trong hình dạng trẻ con rồi nhìn cô gái đối diện. Có khi nào, người này thực sự là người lớn không? Có vẻ em có chuyện muốn nói với chị. Với cái ánh mắt y hệt của Akai vẫn xê ra. Nếu là người bị teo nhỏ rất có thể. Người trước mắt chính là mẹ của cả hai rồi hoặc không cũng là một họ hàng gần. Bà rất muốn hỏi rất nhiều chuyện về con trai đã mất tích của bà. Cho đến giờ vẫn chưa thể tin rằng con bà đã mất. Chắc hẳn cô gái này sẽ biết được chút ít thông tin. Thấy thái độ chần chừ của Mary, có lẽ lời nói khó thành lời. Amaya rất kiên nhẫn chờ đợi. Thuốc độc APTX 4869. Amaya ẩn ý nói, quả nhiên Mary có phản ứng tuy rất nhanh mau chóng giữ lại bình tĩnh. Amaya có thể đoán phần nào người này có liên quan đến thuốc đó. Dù sao người này vô cùng cần xuất hiện trước người lạ. Nhưng lại có thể đối mặt trực tiếp với cô như vậy, bà đang có gì đó ít niềm tin với mình. Cả bốn người đi siêu thị đã về. Mary lập tức lánh đi. Amaya như chưa có chuyện gì diễn ra đến cửa phụ mọi người. Cả năm người dọn bàn ra ăn. Amaya biết trong nhà có người nên cũng lại một phần nhỏ. Hội con gái tụng lại là khỏi phải bàn cãi rồi. Nói chuyện từ chuyện trên trời dưới đất thâm cung bí sử những cô gái trong lớp. Rồi bài thì sắp tới sẽ ôn như thế nào rồi thi xong có dự định đi đâu chơi không? Và một chuyện rất quan trọng. Valentine sắp tới nữa rồi nên những cô nàng có người yêu rất muốn một lần nữa chọn sô-cô-la tặng cho bạn trai của mình. Này cậu đừng có dẫn tụi tớ đi đến chỗ làm sô-cô-la như năm ngoái nữa nhá. Amaya cảnh báo trước, do năm đó cầu người yêu nên mới dẫn mọi người lên đó. Năm nay hẹn nhà ai đó mà làm thôi. Sonoko đang cân nhắc xem nên đi đâu để làm đồ tặng người yêu đây. Nhắc đến sô-cô-la Amaya mới nhớ. Năm trước có tặng cho Akai mà quên hỏi xem anh ăn có ổn không. Vì cô làm theo khẩu vị của mình nên không biết có hợp với anh cô nữa. Ể được đó. Hôm đó tụ tập nhau làm đi. Sera thấy khá thú vị liền lên tiếng đề nghị. Cậu có ai thích để tặng rồi à? Ran tò mò hỏi. Không, tớ muốn làm tặng cho anh trai thôi. Sera gãi đầu cười hề hề. Trước khi về, Amaya cố tình là người đi chậm nhất. Để nhóm Ran đi xa mới nói chuyện với Sera. Ở nhà, tớ thấy em gái cậu ho có vẻ nhiều. Nhà tớ có rượu thuốc. Uống vào sẽ khỏe liền thôi. Sera còn chưa hiểu Amaya nội dung Amaya nghĩa là sao. Amaya đã nhanh chân đi theo cùng nhóm Ran đi một khoảng xa rồi. Mẹ có hiểu cậu ấy nói gì không? Sera gương mặt vẫn chưa nắm bắt được nội dung câu chuyện. Chẳng lẽ trong lúc cả nhóm đi mua sắm, cả hai người đã gặp mặt? Ai biết, giọng Mary vang từ bên trong phòng. Bà cũng không kể cho con gái nghe cuộc gặp mặt ngắn ngủi của mình và Amaya cho Sera biết. Trước Valentine 3 ngày, Amaya rời nhà đi chơi cùng với Ran. Akai có hỏi đi đâu cô ra vẻ bí ẩn không nói cho anh biết rồi cưỡi con ngựa sắt của mình đến văn phòng thám tử Mori đón Ran. Không lâu sau, Akai nhận được cuộc gọi đến từ Conan và được hỏi rằng Amaya có nhà không và có biết Amaya đi đâu không. Và dĩ nhiên Akai không biết. Bình thường cô đi ra ngoài đều nói mình đi đâu nhưng lần này thì giấu giấu giếm giếm. Ngay cả Ran đi cùng cũng không cho Conan biết đi đâu và bỏ cậu lại văn phòng. Bình thường có đi đâu Ran đều dẫn Conan theo cả. Lần này làm chuyện gì mà bí mật đến vậy nhỉ? Conan sau khi dò hỏi tin tức thấy không thu thập được kết quả gì. Lại còn thêm một vị khách không mời mà đến làm ầm ĩ và nội dung cũng y chang với Conan. Chính là Hattori đích thân Osaka chạy đến nhà Ran tìm Kazuha. Rốt cuộc vẫn không thấy người. Cảm thấy có điều khả nghi. Hai chàng thám tử bắt đầu lên kế hoạch điều tra xem mấy cô nàng kia đang giấu họ điều gì. Tớ chợt nhớ chị gái tớ luôn mở định vị. Để tớ dò thử xem. Conan lấy điện thoại. Tìm vị trí chị gái mình đang ở đâu. Đáng tiếc là truy cập không cho phép. Nhưng khi hỏi người cùng nhà, hình như mình cũng bị y chang như Conan. Nghĩa là hội bạn gái đang giấu giếm chuyện gì đó. Hai chàng thanh niên hăng máu. xách xe chạy nhong nhong ra ngoài đường. Đi mọi ngõ ngách xem có tìm được mấy thiếu nữ kia đang la cả chỗ nào không. Đi cả một buổi tin tức vẫn hoàng không. Nhớ lại thường Ran đi đâu. Trước ngày hôm đó đều chia sẻ với cậu. Có khi nào cô ấy sinh nghi nên không nói không? Không đâu. Coi chừng bà chị của cậu bảo đừng nói gì hay lộ dấu tích gì cho cậu biết đấy. Hattori chống cằm ngồi ở bờ sông hóng gió. Một lớn một nhỏ thất thỉu vì thất bại đầu tiên của mình. Còn năm cô gái, hiện tại đang ở một tiệm bánh kẹo nổi tiếng. Cho phép các bạn nữ tự tay làm bánh tặng cho người thân của mình. Các cô gái đều chọn làm bánh sô-cô-la hoặc kẹo sô-cô-la. Amaya thì đơn giản hơn. Cô chọn làm bánh quy. Cái này có thể ăn vặt. Tiện cho những lúc đọc sách hay làm việc cũng dễ dàng hơn. Amaya luôn chủ trương đơn giản nên hình dáng của bánh không đa dạng. Chỉ có hình tròn, vuông mà thôi đã thế còn làm rất nhiều nữa. Nè, sao không có tí lãng mạn gì hết vậy? Sonoko bất mãn thay cho bạn trai của Amaya luôn đấy. Valentine mà tặng bánh quy. Đã thế hình thù sao mà cứng ngắc như vậy? Lãng mạn gì? Bỏ vào miệng là được. Amaya thờ ơ nói. Cái con người dây thần kinh thô ấy. Không biết cái gì là tâm tư thiếu nữ hay lãng mạn gì đâu nên coi chừng anh ta cũng không nhớ đến Valentine sắp tới đâu. Bạn trai với cậu vừa cãi nhau à? Kazuha trêu đùa hỏi. Không có, giận hờn gì tầm này. Bộ cô rảnh hay sao mà cứ cãi nhau hoài. Chỉ là tên ở nhà không ưa đồ ngọt cho lắm. Vì thế năm nay cô không tặng sô-cô-la cho tên ngốc kia đâu. Ha ha, vậy người đến sau không bằng người đến trước nhỉ. Năm vừa rồi Amaya còn khổ cực trèo núi đi làm sô-cô-la cho người ta mà. Sonoko trêu ghẹo, đúng là ở nơi đó nổi tiếng làm sô-cô-la. Cứ cô gái nào làm thì đều tỏ tình thành công nhưng còn thực sự bên nhau lâu dài hay không thì còn cần kiểm chứng đã. Ví dụ như Amaya chả hạn, cũng chia tay tình đầu đấy thôi. Ể vậy sao? Vậy dáng vẻ anh trai tớ nhận sô-cô-la ra sao? Sera rất háo hức, vì hình tượng của Akai trong lòng Sera lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng. Còn rất ít cười nữa nên rất muốn biết một cô gái tặng sô-cô-la sẽ ra sao. Làm sao có thể kể chứ? Xấu hổ thấy mồ với lại để ý lại. Cảm xúc của tên đó khi nhận được sô-cô-la ra sao nhỉ? Tớ cũng không rõ nữa. Hình như cũng bình thường lắm. Amaya giả vờ như mình đang nhớ lại khoản khắc ấy. Gì? Nhàm chán dữ vậy. Cậu đã cực nhọc đi làm sô-cô-la như vậy mà thái độ không có sao. Ran bức xúc giúp cô. Ran còn nhờ khi đó Amaya khá cực không chuyến đi đó đấy. Ha, ha, chuyện đã qua rồi. Amaya cố vuốt giận. Người ta chỉ không giỏi biểu hiện cảm xúc. Nên không tỏ thái độ thôi nhưng ai biết trong lòng lại vui vẻ thì sao? Sau mấy tiếng vật lộn với đám bột, mọi người đều có thành phẩm riêng của mình. Ran làm sô-cô-la với các viên kẹo nhỏ. Sera làm mấy bánh bông lan sô-cô-la mini khá đáng yêu. Còn hai cô nàng thấy mọi người làm đồ ăn mini đáng yêu quá nên sô-cô-la trái tim của họ thay một cái lớn. Thì chia ra làm thành 9 trái tim nhỏ. Amaya khỏi nó cũng biết. Giờ trong tay cô là sản phẩm gì? Đầy ấp bánh cookie hạt nhân với bánh quy sô-cô-la. Các cô gái còn lại nhìn mà chỉ biết ôm mặt. Cái này đúng là bạn trai với cậu ấy lại cãi nhau rồi. Ran thì thầm với ba cô nàng kia. Rõ mồng một thế mà. Có ai đời Valentine mà tặng cả đống bánh quy lổm chổm vậy? Kazuha lén lút nói chuyện. Tránh cho nhân vật chính nghe được. Tớ thấy anh ta cũng hiền lành mà. Chắc không đến nỗi làm gì dễ khiến Amaya tức giận đâu. Sonoko thuộc team chỉ cần trai đẹp. Trai ấy không sai. Thôi thôi chuyện người ta. Sera thấy Amaya sắp đến chỗ họ. Liền tản ra tránh làm Amaya nghi ngờ mình đang tám chuyện của Amaya. Xong kế hoạch đã đề ra. Dĩ nhiên sẽ đi nghỉ ngơi uống nước rồi. Thật may kế bên có tiệm cà phê ngoại cảnh khá đẹp. Cả nhóm liền cùng nhau đó tám chuyện. Thấy nơi này có vẻ đẹp. Các thiếu nữ dĩ nhiên không ngần ngại chụp hình check-in rồi. Ba cô nàng Ran. Sonoko và Kazuha cùng nhau chạy đi tìm góc đẹp để chụp ảnh riêng. Sera và Amaya xin từ chối việc này. Sera thì không thích, còn Amaya quá lười rồi. Sao nào, cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ? Bình thường Sera rất hoạt bát, thế này cũng sẽ tham gia cùng hội bạn gái. Làm sao có thể nhàm chán cùng cô ngồi nhâm nhi tách trà nóng được. Thực ra tớ rất muốn biết chuyện anh cả của tớ. Sera vào thẳng vấn đề. Tớ thừa biết nếu hỏi cậu thì chắc chắn cậu cũng chỉ kể qua loa với tớ mà thôi. Dù sao hai người cũng đã chia tay, đồng thời anh ấy đã mất nên việc nhắn lại người cũ ắt hẳn sẽ khó chịu với cậu. Biết vậy sao còn cố hỏi trời. Amaya thầm nghĩ. Cách chương.